Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Lá rụng về cội. Vì lẽ đó, tiểu sư đệ ngươi thật không phải đến cho sư phụ giải phong, mà là muốn đem sư phụ phong ấn cường hóa một cái. Kết quả trời đất xui khiến, cái này phong ấn cứ như vậy không có. Sau đó sư phụ cũng mất. Mặc dù sư huynh ngươi nói cái này có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Tiếng nói vừa ra, Liên Hoa Tăng cùng Đàm Mạch hai mặt nhìn nhau. Tại bên cạnh ôm cái chổi bạch cốt tử yếu ớt chen miệng nói: "Sư huynh, tiểu sư đệ, ta giống như nhìn thấy sư phụ đi đâu." Ngậm miệng, "Ngươi không thấy?" Liên Hoa Tăng lập tức tức giận. Đàm Mạch không do dự liền theo gật đầu. "A." Bạch cốt tử trừng lớn mắt, một bộ rất không minh bạch dáng vẻ. Liên Hoa Tăng thấy thế, liền than nhỏ giọng nói: "Nói ra, sư phụ tiên thăng nhiều năm, chuyện hôm nay tiến các ngươi trong tai, liền không cho phép lại tiến người thứ tư trong tai. Thế nhưng là trước đó cái kia động tĩnh rất lớn ai?" Bạch cốt tử lại nhịn không được nói: "Ngươi rất có trống rỗng sao? Cái này đều quét sạch sẽ sao?" Liên Hoa Tăng vặn chặt lông mày, nhìn hầm hầm đi qua. Bạch cốt tử mau ngậm miệng, sau đó ôm cái chổi liền chạy. Liên Hoa Tăng nhìn bạch cốt tử bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đàm Mạch, lại là nhịn không được lại thở dài. Sư phụ xuống núi, bần tăng cũng không biết đây là phúc vẫn là họa. Nghĩ đến sư phụ là nhớ tới tình cũ, bằng không sư phụ đã sớm hiến tế chúng ta đúng không? Đàm Mạch minh bạch Liên Hoa Tăng lo lắng, thế là liền nói: "Tiểu sư đệ ngươi nói đúng, sư phụ phá phong, bần tăng lo lắng nhất chính là cái này. Nhưng bây giờ sư phụ trực tiếp rời khỏi chùa Liên Hoa, như vậy hơn phân nửa là tự có lựa chọn chỗ đi." Liên Hoa Tăng nghĩ nghĩ, liền gật đầu, đối Đàm Mạch lời nói này rất là đồng ý. May trốn xa Đại Ma Tăng không có nghe được Liên Hoa Tăng lời nói này, bằng không thì chỉ sợ muốn khống chế không nổi hồng hoang lực lượng. Thật tốt cùng Liên Hoa Tăng tính toán những năm này hắn làm những phá sự kia. Đến nỗi một cái khác nghịch đồ, Đại Ma Tăng không dám tính, quả hồng vẫn là muốn chọn mềm niết mà. Cẩn thận nói đến, Đại Ma Tăng lúc này đã không cách nào khống chế chính mình. Bất quá còn tốt ngày đó cùng Trọng Hổ giao dịch thời điểm, Trọng Hổ còn âm thầm nói cho hắn biết một môn bí pháp. Nghe nói đây là Trọng Hổ cái này ngàn năm qua chính mình suy nghĩ ra được, có thể trình độ nhất định ách chế tới từ một triệu hoán. Bởi vậy có thể thấy được Trọng Hổ cũng là không an phận. Bất quá nếu là an phận, cam tâm tình nguyện cho một nên khôi lỗi chẳng lành chi vương, cũng sẽ không lâm thời đáp ứng cùng Đại Ma Tăng giao dịch. Đại Ma Tăng đã bất đắc dĩ thi triển Trọng Hổ bí pháp. Môn bí pháp này Trọng Hổ có nâng lên, không thể thi triển số lần quá nhiều, quá tam ba bận, một khi vượt qua ba lần, môn bí pháp này liền sẽ mất đi hiệu lực. Thi triển một lần, Đại Ma Tăng tính toán, hắn chỉ có thể trì hoãn một canh giờ mà thôi. Phát hiện này để Đại Ma Tăng tâm tình tương đương hỏng bét. Bí pháp này ngược lại là thú vị, lại có thể dĩ giả loạn chân làm ra khí tức của ta. Mà lúc này, đột nhiên tại Đại Ma Tăng bên tai truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đại Ma Tăng bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, vội vàng nhìn sang, lập tức sắc mặt đại biến. "Là ngươi?" Sau đó Đại Ma Tăng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắn thậm chí bởi vậy vô cùng chán nản nói: "Không nghĩ tới lại có thể mời ra ngươi. Lão nạp xem ra thật đúng là mặt mũi." Tử tôn tựa như chân đạp gió mát, lăng hư mà đứng. Nghe được Đại Ma Tăng lời nói này lại là lắc đầu, nói: "Ta là nhất thời nảy lòng tham tới. Nói đến ta còn giúp ngươi một lần. lần kia những cái kia xá lệnh bên trên yêu quỷ, muốn để Tĩnh đến mang đi ngươi, bất quá bị ta cho đuổi đi. Đại ma tăng nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn không khỏi bật thốt lên, ngươi tại sao phải giúp lão nạp? Vậy ngươi lúc này xuất hiện, lại là vì sao? Chẳng lẽ lại là bang lão nạp? Hắn không có bị một tính toán viên tịch trước, từng thấy tận mắt Tử Tôn một mặt, bởi vậy biết rõ người tới là người. Ba cái một bên trong, Tử Tôn là nhất không thần bí, nhưng là, lại là khiến đại ma tăng kiêng kỵ nhất, không dám có chút phản kháng đối địch chi ý. Người môn bí pháp này là trọng hổ đưa cho ngươi đi. Cái kia tà tâm không chết con cọp cái, lúc đó đối ta mở ra qua cái này một loại bí pháp. Bởi vậy ta mới nói cho nàng, môn bí pháp này thi triển số lần, không thể vượt qua 3 lần. Bởi vì loại bí pháp này thi triển, trên thực tế liền là tại mô phỏng 3 người chúng ta khí tức. Lần này, chỉ là bởi vì ngươi thi triển bí pháp này, chế tạo ra trên người ta khí tức, ta mới cố ý tới xem một chút. Tử Tôn khẽ lắc đầu, nói ra tình hình thực tế. Cái này khiến đại ma tăng tương đương kinh ngạc. Bất quá như lời ngươi nói, ta lúc này thật đúng là lâm thời nảy lòng tham, muốn giúp ngươi một cái. Tử Tôn lời nói xoay chuyển, nhưng lại nói như thế, vì cái gì đột nhiên muốn giúp lão nạp? Hơn nữa ngươi cùng bọn hắn. Đại ma tăng mặt không hề cảm xúc, hơi có chút chần chờ. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, đại hắc thiên những thứ này chẳng lành chi vương, đều là 2 người bọn họ làm ra, cùng ta kỳ thật không có quan hệ gì. Còn vì cái gì đột nhiên muốn giúp ngươi? Ta cũng không gạt ngươi, ta là xem ở ngươi đệ tử trên mặt, ngày khác nếu là hắn tránh thoát thiên mệnh, liền đáp ứng độ ta ra bể khổ. Ngươi thân là sư phụ của hắn, ngày khác nếu là hắn nâng lên chuyện này, ta nếu là trơ mắt nhìn ngươi biến thành chẳng lành chi vương, lại là có chút không nói được. Ngươi lại có thể đem cái này xưng là ra bể khổ. Đại ma tăng nghe vậy, lại là chỉ chấn kinh tại điểm này. Chẳng lẽ không phải? Tử Tôn hỏi lại đại ma tăng, ánh mắt của nàng hết sức nghiêm túc. Đối với ngươi mà nói, đúng là, đại ma tăng cũng không biết vị này lai lịch. Nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau, liền có chút điểm một cái gật đầu, thuận nàng ý tứ nói, dù sao hắn còn muốn dựa vào nàng mới có thể không biến thành chẳng lành chi vương. Đàm Mạch đi một chuyến chùa Liên Hoa, ngày đó liền lại về tới Đằng Vương phủ, nghiễm nhiên một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hắn cũng không dám để lộ ra đi. Tiểu sư phụ, ngươi cái này đinh ba làm cái gì? Có người thấy Đàm Mạch trong tay mang theo một cái đinh ba, cảm thấy hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi một chút, muốn mang ở bên người, làm binh khí sai sử. Đàm Mạch nói như thế, chỉ bất quá hỏi cái này lời nói người lại coi là Đàm Mạch thuận miệng một đáp, không để trong lòng, bởi vì cái này đinh ba bất quá lớn chừng bàn tay, làm binh khí thế nào nhìn đều không đủ. Cái này đinh ba tự nhiên là cái kia thanh cửu sỉ đinh ba. Có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy ý, cứ việc không thể theo thêu hoa trận lớn nhỏ trở nên tựa như kình thiên trụ đồng dạng. Nhưng là cái này cửu sỉ đinh ba cũng coi là lớn nhỏ như ý, là hiếm thấy bảo bối. Đàm Mạch mang theo cửu sỉ đinh ba về chùa Liên Hoa, là muốn cầm cái này đinh ba tăng cường sư phụ lão nhân ra ông ta phong ấn. Kết quả không nghĩ cái này cửu sỉ đinh ba vừa thấy mặt, liền đem trong chùa phong ấn đánh một cái nát bét. Cứ như vậy, cái này đinh ba Liên Hoa tăng đầu để Đàm Mạch tranh thủ thời gian mang đi, miễn cho lại cùng trong chùa mặt khác mấy kiện Phật bảo lên xung đột đánh nhau. Từng bước một đi hướng trong vương phủ xương phòng. Cái này đi ra ngoài một chuyến, tuy nói sư phụ hắn chạy xuống núi, nhưng lại giải quyết cái bóng heo. Cái này vô luận như thế nào, đều xem như một chuyện vui. Trước mắt còn cần để ý, chính là những cái kia oan hồn cự mộc.